Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 643, phim Bun Ve chờ hồi cuối. Tuyệt vọng Hắc Long Nidhogg cùng phổ thông Long tộc lui tới cũng không mật thiết. Dù sao hắn vẫn luôn đợi tại thế giới thụ dưới đáy gặp nuốt rễ cây. Nhưng bất kể nói thế nào, Nidhogg vẫn là Long tộc một viên. Lúc trước Asgard đơn phương nhấc lên rồng tay chiến tranh để Nidhogg phi thường khó chịu. Đứng tại Nidhogg góc độ đến xem, thế giới sớm muộn biết lần nữa tiến vào luân hồi. Dĩ vãng hắn đối với Long tộc tao ngộ đều không thế nào quan tâm. Nhưng lần này khác biệt, hắn xuống định quyết tâm muốn hiệp trợ La Sâu phá giải luân hồi. Long tộc gần như diệt tuyệt hiện trạng sẽ tiếp tục lan tràn đến thế giới mới. Chính thức trở thành lâm nguy giống loài một trong. Bây giờ mỗi một cái cự long đối với long tộc đến nói đều phi thường quý giá. Vì đối với Nidhogg viện trợ ngỏ ý cảm ơn, La Sâu đem bao quát pháp nia ở bên trong ba con cự long rơi xuống nói cho hắn. Ồ, như thế một tin tức tốt, Nidhogg nhiều hứng thú nói ra. Pháp nia mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng ít ra ngoại hình của hắn là chính cống cự long. Hy vọng mặt khác hai cái rồng bên trong chí ít có một cái là giống cái đi. Tương lai bối rối long tộc vấn đề lớn nhất tất nhiên là nhân khẩu. Nếu như ba con rồng đều là gia môn, đoán chừng Nidhogg tại chư thần hoàng hôn về sau thế giới mới còn muốn khắp thế giới tìm mẫu long. Vì long tộc sinh sôi lo nghĩ, làm La Sâu được sự giúp đỡ của Nidhogg trở về Midgard lúc Freyr cùng Skadi đã phân biệt hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nidhogg bất hạnh một câu bên trong, được cứu ra hai cái cự long phân biệt gọi Otter cùng Regin. Đều là giống đực cự long. Tính đến Nidhogg cùng Fafnir, bốn cái đại lão gia vừa vặn có thể tập hợp một bàn mạt trược. Long tộc tương lai liền đáng lo. Bất quá vấn đề này không tới phiên La Sâu tới hỏi. Hắn chỉ là nắm giữ long duệ huyết mạch nhân loại. Long tộc tương lai tự nhiên có đại lão đến quan tâm. Vì né tránh hai đồ giám thị, Otter cùng Regin tiếp nhận Freyr cùng Skadi đề nghị. Thoát khốn về sau trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong đào móc sơn động. Tại chư thần hoàng hôn bắt đầu trước tuyệt không thò đầu ra. Mặc dù hai đồ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Midgard, nhưng dựa theo Odin yêu cầu, hắn thỉnh thoảng còn là biết liếc nhìn thoáng cái cửu giới cái khác quốc gia. Quang tinh linh mới vừa tao ngộ thảm bại để áp hai một mảnh sầu vân thảm vụ. Hai đồ lưu ý đến dị thường, đem nó báo cáo nhanh cho Odin. Như là Nidhogg nói, quang tinh linh ngấp nghé thế giới thụ năng lượng là giấu giếm Asgard âm thầm hành động. Mặc cho Odin như thế nào hỏi thăm, quang tinh linh một phương từ đầu đến cuối thề thốt phủ nhận gần nhất có đại sự phát sinh. Lấy cớ xưng áp hai cư dân chỉ là tại kỷ niệm cùng ám tinh linh chiến tranh bên trong chết đi thân. Nhân, Odin dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được trong đó có kỳ quặc. Nhưng quang tinh linh là Asgard tại chư thần hoàng hôn chiến tranh bên trong duy nhất minh hiếu. Dưới mắt hắn cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn, để miễn cho tội quang tinh linh. Hai đồ, gần nhất lưu tâm nhiều áp hai, nếu như quang tinh linh có dị động lập tức nói cho ta. Phải, thần vương, tại Odin không nhìn thấy nơi hẻo lánh. La Sâu lợi dụng truyền tống pháp thuật nhiều lần tới hướng Venerhaya cùng Jotunheim. Nắm giữ Vanir cùng Yukami cho đặc biệt cho phép. La Sâu thậm chí không cần quốc gia truyền tống ở giữa cùng Bifrost liền có thể tự do tiến về hai. Cái này đối ngoại phong bế quốc gia. Tại La Sâu sâu chuỗi phía dưới, cự nhân tộc cùng Warner thần tộc dần dần thương định hợp tác công việc cùng sau cuộc chiến chia của. Cự nhân tộc sở cầu không nhiều, lấy dân số của bọn họ tăng trưởng tỷ lệ cùng lương thực tiêu hao. Yukimi không hy vọng xa vời có thể mở cương khuếch trương đất. hắn chỉ hy vọng cự nhân tộc có thể tại thế giới mới ở bên trong lấy được bình đẳng đối đãi. Vanir mặc dù sớm có lấy Isia thần tộc mà thay vào dã tâm, nhưng đây chỉ là hắn thân là Warner thần vương vốn có hùng tâm tráng trí. Xem như có thể cùng Isia thần tộc chính diện vật cổ tay cường đại chủng tộc. Warner thần tộc bên trong không ít người đã sớm đối với hoành hành ương ngạnh Asgard có nhiều bất mãn, bây giờ có hy vọng lật đổ Asgard đối với cửu giới thống trị. Vanir đăng cao nhất hô liền đạt được lượng lớn hưởng ứng. Từ khi nhiều năm trước cùng Isia thần tộc chiến tranh về sau, sinh hoạt tác phong tự do không bị cản trở Warner thần tộc liền tản mát đến Venerhire các nơi ở. Riêng, lấy được Vanir hiệu triệu, lượng lớn Warner thần tộc thành viên đã lâu từ các nơi lao tới mà đến. Tự nguyệt tụ lại đến Vanir dưới cờ. Sau cùng hơn một tháng thời gian, bốn cái chú định là trở thành chiến trường nhân vật chính chủng tộc riêng phần mình mạt binh lịch. Ngựa, vì chư thần hoàng hôn chiến tranh mở ra làm chuẩn bị cuối cùng. Khai chiến trước một tuần, tiếp tục ba cái quý mùa đông rốt cục tiến vào hồi cuối. Midgard trên không phiêu linh tuyết lông ngỗng dần dần yếu bớt. Bên trên bầu trời lại có thể nhìn thấy vào đông ấm áp mặt trời. Coi đây là thời cơ. Fenrir từ trạng thái ngủ đông bên trong thức tỉnh. Cuồng dã sói chu tại Tyr bên trong mật thất quanh quẩn. Khôi phục khỏe mạnh, Emma vui mừng vuốt ve Fenrir biến thành màu bạc da lông. Trước đó từng chiếc đứng đấy lông cứng toàn bộ mềm hóa. Sờ tới sờ lui xúc cảm rất không tệ. Emma có thể xuyên thấu qua Fenrir da lông cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng cường. Đại, Mimir cùng Freyr cùng một chỗ đối với Fenrir tiến hành kiểm tra. Cho ra kết luận cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Lực lượng tầng cấp phương diện, Fenrir cũng không có đột phá đến thần vực. Sử dụng vẫn là ma lực, nhưng nuốt Tyr cánh tay phải hoàn thành chính mình số mệnh. Lực lượng của nó bên trong mơ hồ có thể dò xét đến một chút dị dàng. Freyr mở miệng nói bổ sung. Ngoặc kép, thí thần chi lực. Đây là ta cùng Mimir vì loại lực lượng này lâm thời lấy danh tự. Kraos nghe đến đó nhịn không? Được nhíu mày, nhưng nhất quán trầm mặc ít nói hắn cũng không có xuất khẩu nói cái gì. Mimir, ngoặc kép, thí thần chi lực. Có đặc thù tính nhắm vào, Fenrir đối mặt thần linh lúc lại phát huy thực lực mạnh hơn. Chỉ cần chúng ta vì nó sáng tạo ra, cơ hội, Fenrir hoàn thành thôn phệ Odin tiên đoán cũng không phải là không có khả năng. Odin a, là sâu vuốt vuốt huyệt Thái Dương suy tư nói ra. Odin là Asgard thần vương, khai chiến về sau cần phải không biết trước tiên tiến vào tiền tuyến. Ta phỏng đoán hắn biết tại một đoạn thời kỳ rất dài bên trong tọa trấn Asgard. Skadi cười lạnh nói cách khác, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia lão ô quy bước đi ra. Ẩn thân tại Tyr mật thất tổ chức đề kháng không phải chính diện chiến trường chủ lực. Lá sâu đối bọn hắn định vị càng giống là bộ đội đặc chủng cùng đội du kích. Tại chiến trường chính bên ngoài phát huy tác dụng. Xem như Isia thần tộc chiến thần, Tyr mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng thân là chiến thần cái kia có tri thức tố dưỡng hắn đồng dạng cũng không thiếu. Cùng cái nào đó chỉ biết là tự thân lên trận vật lộn Olympus trước chiến thần có rất lớn khác nhau. Tyr cách nhìn cùng là sâu không mưu mà hợp, cho dù có mấy trăm danh nữ võ thần. Chút nhân số này đầu nhập chính diện chiến trường cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không bằng để các nàng bên ngoài chiến trường đảm nhiệm cơ động chiến lực. Xem như Odin nhiều năm trước tới nay người bên gối. Freyr đối với hắn hiểu rõ vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bao quát đồng dạng phụng dưỡng Odin nhiều năm Mimir. Có thể gây nên Odin để ý đồ vật không ít. Trong đó đại bộ phận cùng tri thức có quan hệ. Nhưng ở chư thần hoàng hôn chiến tranh bắt đầu về, sao, Odin khẳng định biết khống chế chính mình tò mò, đem tất cả tinh lực đặt ở như thế nào thắng được chiến tranh bên trên. Dù sao trận chiến tranh này quan hệ đến tính mạng của hắn. Freyr cho ra kết luận cuối cùng nhất, tại loại này càn quét cửu giới đại quy mô trong chiến dịch, tiểu thủ đoạn rất khó phát huy được tác dụng. Chúng ta chỉ có thể trước tiên ở chính diện trên chiến trường cho Odin chế tạo đầy đủ áp lực. Hắn mới có thể tự mình chạy tới tiền tuyến đốc chiến. Thậm chí gia nhập chiến đấu. Còn có, Freyr trên mặt phủ lên một tia cười lạnh. Bởi vì Odin cùng Thor sớm mấy năm tùy ý đồ sát cự nhân tạo ra nghiệt. Ta tại nhiều năm trước kia lấy được một cái trọng yếu tình báo. Một khi chúng ta đem chiến tuyến đẩy tới đến Asgard, ta có biện pháp trực tiếp đánh vào nội thành cho Odin một kinh hỉ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.